Anh trai của Nấm, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm 1, mật khẩu điện thoại Lâm Vũ Minh, liên quan đến chép 40 trong chính truyện. Nấm kể, mật khẩu điện thoại của Lâm Vũ Minh có 4 số thôi. Vậy mà hôm đó, tôi phải loay hoay đúng 2 tiếng đồng hồ mới tìm ra. 1445, mật khẩu chính xác, cuối cùng thì tôi vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa của con số này. Ha ha, vì đúng là nó chẳng có liên quan gì đến tôi hay đến Lâm Vũ Minh cả. Mãi sau này, sau khi rảnh rang, một lần tôi mới đưa câu hỏi này ra hỏi lão. Nghe xong, lão đỏ bừng mặt, véo má tôi bảo, ai bảo Nấm là không liên quan. Con số này, ngược lại rất liên quan đến Nấm đấy chứ. Sau đó lão cứ hồn nhiên bế bổng tôi lên, cười lớn, Nấm của anh, cứ mãi bé xíu thế này nhỉ. Lâm Vũ Minh, ý anh 4 con số đó là, đúng rồi đó, Nấm của anh thông minh lên rồi. Tôi đần mặt ra, cuối cùng thì cũng hiểu được ý nghĩa của 4 con số đó. Mẹ kiếp, rõ ràng 4 con số đó, là cả một sự sỉ nhục. Lâm Vũ Minh, anh chết chắc rồi đấy. Lâm Vũ Minh kể chuyện mật khẩu điện thoại 1445. Chuyện là thế này, hồi Nấm vào lớp 10. Nghi thức đầu tiên khi lên trường học mới là khám sức khỏe, đo cân nặng chiều cao. Có điều, cái này đối với người bình thường thì không sao, nhưng đối với Nấm của tôi lại đây lại là một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp, nó khủng khiếp theo đúng nghĩa đen. Quả là tôi đoán không sai, mới vào khám được đâu 5 phút thì Nấm đỏ bừng mặt khí thế chạy ra kéo tay tôi vào thẳng phòng y tế. Lâm Vũ Minh, anh vào đây, anh mắt sáng như vậy, vào đây kiểm chứng cho em. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Nấm cãi nhau với cô nhân viên y tế đo chiều cao vì một lý do dễ hiểu. Chị này đo sai cho em rồi. Lâm Vũ Minh, anh coi đi, cái chị này nhất quyết bảo em là 144cm. Rõ ràng hôm qua anh vừa đo cho em là 145cm cơ mà. Anh mau nói cho người ta đi, làm gì có cái chuyện mới có một hôm em lại lùn xuống 1cm. T, GT, LT, tất cả ai có mặt ở đó đều lập tức buồn cười vì một câu nói của Nấm. Đấy, lý do chỉ đơn giản có thế mà Nấm dám làm náo loạn cả phòng y tế. Nấm của tôi cứng đầu lắm, cuối cùng tôi phải nhờ cô nhân viên đo lại cho Nấm. Kết quả lần này nhích lên được 144,5cm, 144,5cm, ha ha, cuối cùng dù đau khổ lắm nhưng Nấm vẫn phải gật đầu chấp nhận. Vì hôm đó tôi giải thích thật nhiều, nửa cm hao hụt kia là do sai số, thế mà Nấm vẫn giận dỗi tôi một ngày trời. Chuyện đau đầu này, nhất định tôi không thể quên được. Cười, sau này Nấm hằng ngày bắt tôi ra sân bóng rổ chơi với Nấm. Kết quả sau mấy tháng chơi bóng rổ Nấm cao lên được 148,7cm, cười lớn, nhưng không sao, tôi thích Nấm lùn như vậy, bé như vậy, dù trong một số vấn đề quả là có chút phiền phức hơn những khác. Ha ha ha, nhân đây, nhắc bạn nào quá lùn thì nhớ chăm tập thể dục và uống sữa để cao hơn một xíu nhé. Chứ nếu không, cứ phải như Nấm, lúc hôn phải bắc cả ghế, thì hơi phiền, bối rối. Hết ngoại chuyện một cách chương.